Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 866. Cái này mẹ nó là gièm pha. Không phải là chia tang đại hội a. Kinh, Hollywood nổi danh đạo diễn Little Jackson. Ở quay chụp cuộc đổ bộ bí ẩn, thời gian ở giữa từng cùng viễn trình có qua vài lần ngầm giao dịch. Bán đứng nhiều hạng công ty cao tầng quan trọng bí mật thương nghiệp cùng với nhiều danh nghệ người. Tin tức tiết lộ, Little Jackson đem gặp phải 35 hạng tội danh lên án. Hollywood Century công ty lão bản Andrew, nhiều hạng chứng cứ đã chứng thực xác định, cũng đã đệ trình tư pháp cơ cấu. Đối đây, ta rất đau lòng Jackson tiên sinh. Hắn từng là ta bằng hữu tốt nhất. Khiếp sợ. Viễn trình, từng làm qua, nhận không ra người câu làm. Và mần công ty lão tổng Smith đối đã từng dêm đi ăn máng khác đưa ra đáng nghi. Cũng đồng thời hoài nghi mình công ty kịch bản tạo ngộ để lộ bí mật. Hollywood nổi danh truyền thông, Hoa Bác giải trí, Bộc Quang, Viễn trình, dưới cờ công ty. Từng nơi nơi siêu tập Hollywood bao nhiêu danh nghệ sĩ cùng với đạo diễn tư liệu số liệu cùng tin tức. Hoa Bác giải trí, ngụy đạo diễn mục đích tất cả mọi người biết. Viễn trình, mới phát đạo diễn. Hoa Hạ chứng danh đạo diễn Ngụy Vô Kỷ bị nghi ngờ có liên quan lấy bất chính nắm quyền kính đánh cắp. Hollywood nhiều ra công ty giải trí cơ mật, tình huống ác liệt, đã cấu thành phạm tội. Nhiều ra công ty giải trí đồng thời đưa ra nhằm vào Ngụy Vô Kỷ cá nhân lên án. Cuộc đổ bộ bí ẩn, cùng, công. Đảo đầu lâu, phòng bán vé thất lợi hoặc có cái khác nguyện ý. Hư hư thực thực các phương diện tin tức tạo ngộ tiết lộ. Viễn trình, hãm sâu cự đại gièm pha. Hoa Hạ đạo diễn xuất sắc nhất Ngụy Vô Kỷ hoặc đem cùng Little Jackson giống nhau gặp phải. Nhiều hạng lên án, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 8 tháng 9, nước Mỹ nhiều hạng truyền thông. Bao quát Hoa Hạ nhiều hạng truyền thông thống nhất đều tin nóng một kiện kinh ngày cự liêu. Hơn nữa, cái này kinh ngày cự liêu cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Mỗi cái nhà truyền thông lớn thậm chí mơ hồ ở giữa lộ ra không ít ảnh chụp. Ghi âm cùng với tiêu phí kỷ lục nhân chứng vật chứng rất nhiều chứng cớ xác thực. Hơn nữa, những chứng cớ này trải qua quyền uy nhân viên xác nhận. Không có khả năng tồn tại tạo giả hiềm nghi. Sau đó, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người xem ngây người. Nước Mỹ toàn bộ giới giải trí tại cái này một ngày xuất hiện không biết bao nhiêu oán giận âm thanh. Đẩy đặc biệt bên trên, truyền thông trang web hạ, giải trí diễn đàn, tóm lại khắp mọi mặt tiếng mắng cùng với các hạng đề tài nhiệt độ quả thực điên rồi. Hoa Hạ bên này đồng dạng cũng là như vậy. Ngoạt tào, Ngụy Đạo, ngươi đừng làm sự tình a. Ngụy Đạo, ngươi mẹ nó, ngươi như vậy làm liền thật sự quá phận. Các ngươi, Viễn trình, thật vất vả tại Hollywood cắm rễ. Ngươi như vậy một lộng, không phải trực tiếp cầm Viễn trình chiêu bài trực tiếp cấp tá sao? Ngụy Đạo, ta hy vọng ngươi có thể tại nơi công chúng lộ cái mặt. Nói mấy thứ này đều là giả, ảnh chụp cũng là bị p. Giả cái gì giả, nước Mỹ bên kia cảnh sát đã xác nhận những vật này là sự thật không phải p. Cho nên ngươi cảm thấy là giả sao? Ngoạt tao, đây chính là đại gièm pha a, ruồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Trên thực tế, ta sớm liền cảm thấy cái này ngụy mập mạp không phải thứ gì. Chấm ngoặc kép, Hoa Hạ. Không đếm được về loại này bình luận quả thực soát báo. Nhiệt độ bảng trực tiếp oanh tạc sở hữu truyền thông. Cự đại gièm pha thậm chí nhường một ít nổi tiếng Weibo đại V đều lâm vào gia nhập oanh tạc bên. Trong, mới đầu vốn dĩ chỉ là nghị luận thanh. Nhưng theo sau tựa hồ tại người có tâm xúi dục bên dưới. Những nghị luận này thanh âm trực tiếp biến thành tiếng mắng. Thậm chí nước Mỹ bên kia đều còn không có chính thức xác định tin tức gì đâu. thậm chí ngay cả thẩm phán mở phiên tòa cũng chưa bắt đầu đâu. Hoa Hạo bên này liền xuất hiện, ném Hoa Hạo mặt, Hoa Hạo người tại Hollywood thanh danh đều bị mất. Hết, đầu tháng 9 vốn là một kiện phấn chấn sự tình. Đối toàn bộ Hoa Hạo điện ảnh tới nói đều là phấn chấn. Nhưng là, không nghĩ tới lại là gièm pha, ném, viễn trình, mặt, loại hình thanh âm. Ngụy Mập Mạp vốn dĩ tại Hoa Hạ khá vô cùng danh khí trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên xuống dốc. Không phanh, Hoa Hạ đạo diễn trong giới thái độ lại rất kỳ quái. Trừ bỏ Lưu Quốc Cường chờ cái đường lực ảnh hưởng thật lớn đạo diễn đứng ở chỗ cao mắng Ngụy Mập Mạp. Bên ngoài, mặt khác đạo diễn lại đều là giữ yên lặng thái độ. Bọn họ cũng không có theo phong trào tóc cái gì Weibo. Cũng không có bình luận cái gì. Hoa Hạ công ty giải trí cũng rất kỳ quái. Hoa Kim cùng Thiên Ngu hai nhà công ty thống nhất đều bảo trì trầm mặc thái độ. Thậm chí bọn họ dưới cờ tất cả nhân viên cũng nhận được hạng nhất ám chỉ. Đó chính là không cần tham dự chuyện này nghị luận. Tốt nhất liền truyền tái đều không cần đăng lại. Hai công ty lớn giữ yên lặng. Mặt khác mấy chục gia nhị tuyến đến nhị tuyến đỉnh công ty giải trí cũng nhao nhao vẫn duy trì trầm mặc thái độ, loại tình huống này thật sự là vô cùng quỷ dị. Tựa hồ, chỉ có Võng Hữu đi theo nhiệt đằng, còn có một chút truyền thông bốn phía tuyên truyền lăng xê. Tranh thủ nhiệt độ, những cái này truyền thông bên trong, nhường sở hữu Võng Hữu khiếp sợ là Triều Dương giải trí báo. Phảng phất biến thành phản đồ giống nhau. Theo lý thuyết, làm là Lục Viễn dưới cờ truyền thông, nó hẳn là đối với chuyện này nhiều là Viễn Trình hoặc người Ngụy Mập Mạp nói tốt một chút, hoặc người mạnh mẽ tẩy trắng một đợt, như vậy mới bình thường, mới phù hợp logic phải không? Nhưng là mọi người nằm mộng cũng không nghĩ tới chính là ở mặt khác truyền thông làm ầm ĩ thời điểm. Nó cũng đi theo thấu nổi lên náo nhiệt, hơn nữa cọ một đợt tương đối lớn nhiệt độ, thậm chí đánh ra Ngụy Vô Kỵ đem gặp phải nhiều hạng lên án. Sợ hãi lại khó xoay người, dạng này nhiệt độ tiêu đề, nội dung bên trong cơ hồ chính là thật trùy giống nhau quả thực phát rồ. Này một đợt mê chi thao tác, thật sự là làm cho tất cả mọi người khó hiểu. Thiên Ngu, cái gì? Triều Dương giải trí báo, làm sao có thể như vậy báo chí? Hollywood bên kia đều không có kết quả gì. Cái này, Triều Dương giải trí báo, như thế nào một bộ Ngụy Vô Kỵ xong đời miệng lưỡi? Ngoặc kép, khó nói, Triều Dương giải trí báo, ra phản đồ. Hoặc là nói, Triều Dương giải trí báo, không phải Lục Viễn. Không có khả năng a. Cái này truyền thông bị Lục Viễn tiếp nhận về sau, liền vẫn luôn kinh doanh đến khá tốt a, liền tính thật sự thay đổi, cũng phải có thông chi đi. Ngoặc kép, An Hiểu nhìn đến, Triều Dương giải trí báo, bên trong làm ra mê chi thao tác về sau. Tức khắc cảm giác toàn bộ đầu óc đều không quá dễ sử dụng. Nàng cũng khó hiểu đến không được, hoặc là nói... Nàng cũng cảm thấy cái này sự tình hoàn toàn không cái gì logic. Còn có một loại khả năng tính ngươi không nghĩ tới. An Vĩ rất nghiêm túc tại xem xong một loạt báo chí về sau, yên lặng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, biểu tình vô cùng phức tạp. Ta luôn cảm giác Viễn Trình tồn tại liền cùng Lục Viễn tồn tại giống nhau, hoàn toàn không cách nào dùng thường lẽ ra tới suy đoán. Thậm chí có một ngày, Triều Dương giải trí báo, vô duyên vô cớ bắt đầu mắng khởi Lục Viễn. Ta đều không biết như thế nào kinh ngạc, rốt cuộc, Viễn Trình, ra thành lập đến hiện tại, dạng gì rối loạn thao tác không từng xuất hiện. Hơn nữa, như vậy đại một đợt lưu lượng, những người khác có lẽ là tránh không kịp, nhưng là Lục Viễn, thúc, ngươi là nói, đây là một hồi lăng xê. Nếu đây là một hồi lăng xê, như vậy đại giới cũng thật là đáng sợ đi. Có lẽ hoàn toàn không dùng đại giới đâu. An Hiểu, ngươi đừng quên, Lục Viễn cùng ban ngành liên quan bên kia quan hệ thực hảo. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì không thể khống chế chuyện, Lục Viễn tuyệt đối sẽ cầu ban ngành liên quan hỗ trợ. Nếu ban ngành liên quan hỗ trợ, giới giải trí là không quá có thể xuất hiện như vậy lung ta lung tung mắng Ngụy Vô Kỵ tin tức. Ngươi là nói, An Hiểu trái tim khẽ run lên. Đúng, Lục Viễn bên kia hẳn là có ứng đối biện pháp, hoặc người kế hoạch, thậm chí, ta đều hoài nghi Lục Viễn người này đã ở mượn Hollywood lực ảnh hưởng. Giúp hắn lăng xê, Titanic, hoặc người thứ gì, hắn người này am hiểu nhất chính là dựa thế. Hơn nữa phối hợp hắn cái kia không biết xấu hổ thao tác. Còn hảo bây giờ không phải là cổ đại. An Vĩ nhìn xem phương xa Thái Dương, tức khắc lắc đầu, tại cổ đại, hắn làm không hảo chính là nhấc lên vương triều thay đổi. Một tay che trời đại kiêu hùng, nói ra câu nói này thời điểm, An Vĩ liền chính mình đều không biết mình rốt cuộc này đây dạng gì ngữ tức giận. Là cảm khái, vẫn là, thở dài, An Hiểu còn lại là nhíu mày. Lục Viễn có thể có biện pháp không? Hơn nữa, ta cũng nhận được một điều tin tức. Lục Viễn đáp thượng thế giới nhà giàu số 1 Fry này tuyến. Nhà giàu số 1 chi nữ kết. Có thể là Titanic, diễn viên chính. Một cái có thể cầm công ty visa làm đến bây giờ nhân vật. Sao có thể sẽ bị những cái này vấn đề nhỏ bối rối? Chờ xem đi, người này lần này cần chơi thực vật lớn. Trầm mặc hồi lâu về sau, An Vĩ đột nhiên lại cảm khái một câu. An Hiểu cúi đầu, chuyện này đối với ta ảnh hưởng lớn nhất là cái gì? Hoặc người, kết quả xấu nhất là cái gì? Trực tiếp chôn vùi đạo diễn kiếp sống, sau đó thân bại danh liệt. Tao một chút nước Mỹ bên này pháp luật xử phạt, làm không hảo muốn vào đi cái 3-4 năm, chạy hoa hạ bị mắng cái đế hướng ngày. Bị người đâm cột sống mắng cả đời. Nga, sao cái này tệ hơn còn có sao? Như thế vẫn chưa đủ hư sao? Đủ hư, bất quá, không biết vì cái gì. Ta thế nhưng không có một chút sợ hãi cảm. Ngược lại còn có thể ở chỗ này uống cháo. Trừ thuốc, đúng, lão Chu a, ngươi nói chuyện này chỗ tốt là cái gì? Triều Dương giải trí báo, đăng đỉnh doanh số đệ nhất. Nước Mỹ, Novi truyền thông, chú ý bay lên độ đến đệ nhất. Người tại thế giới nổi danh, thành là danh xứng với thực. Mấy năm nay duy nhất một tại nhiệt độ bên trên siêu Việt A Viễn đạo diễn. Thế giới nổi tiếng, này tính sao? Ngoạn tàu, ta siêu Việt A Viễn sao? Đúng, ta mẹ nó, ta đây không phải là kiếm lật. Quả thực là gấp đôi may mắn a. Liền tính thật sự đi vào ngốc cái 3-4 năm, ta mẹ nó cũng kiếm a. Nhiệt độ có thể áp một đợt A Viễn, đời ta đều có thể thổi cái nghiêu. Đúng, ta hiện đang suy nghĩ có thể hay không lại tại trong chuyện này làm chút văn chương. Sau điểm nhiệt độ ra tới, Chu Soái, Ngụy Mập Mạp, Lục Viễn, Pho, James, làm ngoại giới tất cả mọi người đang mắng thanh nhau nhau. Ngụy Mập Mạp bị đẩy đến đầu gió đỉnh sóng thời điểm. Viễn Trình vốn nên lâm vào một lần cực là nghiêm túc hoàn cảnh bên trong. Ai cũng không nghĩ đến Lục Viễn lũ chó săn toàn bộ ngồi chung một chỗ thảo luận thảo luận. Toàn bộ phòng họp không giải thích được liền xuất hiện một trận cực là nhẹ nhàng. Phảng phất chơi thanh âm huyên náo giống nhau đối thoại. Lục Viễn cảm giác hơi là bất đắc dĩ. Đám này người không sợ trời không sợ đất, tựa hồ hoàn toàn không cầm cái gì bão táp làm trở về sự. Chu Soái thứ này cùng Ngụy Mập Mạp hai người lúc này còn mẹ nó cân nhắc như thế nào cầm này một đợt. Nhiệt độ cấp ăn xong đến, sau đó lại thêm mắm thêm muối làm một đợt đại sự tình. Ta nói, các ngươi, hiện tại nghiêm túc điểm, mọi người cũng đang thảo luận đại sự tình đâu. Không hiểu các người loại này vô pháp vô thiên thái độ là nào học được. Mọi người nghiêm túc điểm, thương thảo phương án giải quyết đâu. Lục Viễn nhìn đạt thành chung nhận thức Ngụy Mập Mạp cùng Chu Soái hai người. rốt cuộc nhẫn không được vỗ bàn một cái. A Viễn, chúng ta không phải hướng ngươi học tập sao? Học tập? Hướng ta học tập cái gì? Ta mẹ nó, đúng vậy, chỗ béo bở không cho người ngoài, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Người trước kia không phải chuyên môn cầm những lời này treo tại bên miệng. Hơn nữa, cái này không phải chúng ta, Viễn Trình, giải trí trung tâm tôn chỉ sao? Ngụy Mập Mạp hoàn toàn không có một cái nào sắp bi kịch bộ dáng. Ngược lại nhìn Lục Viễn, nhưng vấn đề là, đây là thảo luận phương án giải quyết hội nghị. Đây không phải là chia của đại hội A. Như thế nào hai người các ngươi thoạt nhìn chia của giống nhau? Ngươi liền không sợ, mới đầu là có điểm sợ. Nhưng hiện tại, sợ cái gì? Hollywood nhiều như vậy ra công ty bồi ta lăng xê. Hắn không hương sao? Sợ, sợ cái gì? 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Hơn nữa, bọn họ lên án ta. Làm cho bọn họ lên án a. Nhiều như vậy lên án ta toàn bộ xem một lần. Trừ bỏ hỏi thăm bọn họ công ty nhân viên tư liệu này hạng nhất ta thừa nhận bên ngoài. Mặt khác đều mẹ nó đều là ngụy chứng. Ta không trải qua. Ta sợ cái gì? Đánh cắp công ty cơ mật. Như thế nào đánh cắp? Bọn họ có chứng cứ. Chúng ta liền không có. Ngụy Mập Mạp hoàn toàn một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Nào đến không được, ngoặc kép, những người này, James cùng For, còn có Andorra ba cái đạo diễn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ vẫn còn có chút không quá thích ứng loại hội nghị này. Thậm chí, bọn họ cảm giác mình hôm nay nhìn thấy hết thảy, nghe được hết thảy, hoàn toàn điên đảo bọn hắn nhân sinh quan giống nhau. Bọn họ cảm giác Ngụy Mập Mạp người này, tặc mẹ nó vô địch. Thấy nhiều liền sẽ thói quen. Những cái này cũng không phải cái gì đại sự tình là. Không chết người được. Cùng lắm thì, Ngụy Mập Mạp không làm đạo diễn. Trực tiếp tại Viễn Trình, khi nội bộ người sự tình kinh lẽ ra chứ. Ta chuyên môn hỏi hỏi. Đối phương mặc dù coi như chứng cứ trâu bò như vậy. Nhưng thật muốn cầm Ngụy Mập Mạp chỉnh tiến ngục giam. Cũng là không có khả năng. Nhiều nhất nhường Ngụy Mập Mạp thân bại danh liệt. Chu Soái nhìn đến mấy cái mờ mịt đạo diễn về sau lộ ra một nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Dêm ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, thân bại danh liệt còn không phải đại sự tình. Vậy là cái gì đại sự tình? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.